Truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Thâu Tinh Thần Biến tập 65. Lúc bấy giờ Tần Vũ sờ sờ cái mũi của hắn, quay đầu nhìn về phía Tình Nhi buồn bực mà nói: "Ta thật sự có biến hóa gì sao?" Tình Nhi nhếch miệng cười cười, chỉ là gật gật đầu, cũng không có nói lời nào. "Tần Vũ, ta không biết công pháp người tu luyện chính xác là gì, cũng không biết tính cách của người thuộc dạng gì, nhưng đúng là một bằng hữu tốt, chúng ta chỉ bàn về bằng hữu. Ở điểm này ta thật lòng khuyên ngươi một câu, công pháp này nhất định phải cố gắng tiếp tục tu luyện. Ta cảm nhận được thành tựu của ngươi về sau này nhất định rất lớn đấy." Tần Vũ gật đầu cười cười, đột nhiên nói: "Thiên Ngân, ta muốn rời khỏi nơi này." Thiên Ngân gần mặt ra, trầm ngâm một lát, lập tức trên mặt nở nụ cười, nhìn Tần Vũ ngày càng anh tuấn, ôn tồn nói: "Ta sớm đã biết ngươi không phải người thường, mặc dù ngươi không có cánh, không cách nào tu luyện công pháp thiên nhân tộc, thế nhưng ta tin tưởng ngươi sau này nhất định đổi danh thiên giới. Hãy đi đi, ta chúc phúc cho ngươi, cánh ta cũng đã lành, cũng nên về nhà thôi." Hắn thở dài một hơi thản vãn: "Nguyên đài, người tốt nhất định sẽ có báo đáp, cứu người cũng trở thành điều tốt cho ta. Chỉ đã sau này Tình Nhi không thể đi theo ta, người có thể giúp ta chăm sóc cho nó không?" Nhìn Tình Nhi bên cạnh, chỉ thấy trong cặp mắt sáng ngời đầy vẻ kinh ngạc. Hai người này nói với nhau mấy câu đã quyết định con đường tương lai của cô bé. Cảnh này thật khiến cô bé lộ vẻ rất hoang mang. Tần Vũ ồn nhù vuốt vuốt mái tóc cô bé, mái tóc mềm mại. Nhớ tới hơn 10 năm qua, cô bé vẫn luôn ở chung với hắn. Trong lòng có chút thân tình. Đây chính là lần đầu tiên sau khi chuyển sinh tới thiên giới, hắn mới có loại cảm giác này. "Yên tâm đi, sau này Tình Nhi sẽ theo ta. Ta sẽ không để cô bé chịu thiệt thòi gì đâu." Tần Vũ nói ra, Thiên Ngân gật gật đầu, trên mặt lộ ra thần sắc yên tâm, vui mừng mà nói: "Hôm nay ta đã giải bày được tâm sự, tâm kết ngàn năm cũng đã mở ra, ta muốn về nhà thăm cha mẹ." "Ra ra, người không thương Tình Nhi nữa sao?" Nói đến đó thì Tình Nhi dần dần hiểu được ý của hai người, mặt bắt đầu rơm rớm, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hiện lên vẻ đáng thương. "Đừng rời bỏ chúng ta có được không?" Thiên Ngân hà hà cười nói: "Không phải là ra ra rời đi, là Vũ ca của người phải đi. Chỉ có như vậy, các người mới có thể phát triển được." Tình Nhi cũng không có nói gì nữa, giống như con thỏ con kinh ngạc, cứ như vậy nhìn Thiên Ngân. Thiên Ngân bị ánh mắt của cô bé làm cho không thoải mái, nụ cười trên mặt cũng biến mất, toát ra thần sắc khác lạ, trầm thấp mà nói: "Kỳ thật ta cũng không muốn sớm đi như vậy, cho hai người ra ngoài trải nghiệm. Tu vi hôm nay của Tiểu Vũ so với những đứa trẻ cùng trang lứa trên thiên giới cao hơn rất nhiều. Chỉ cần ngươi xử sự linh hoạt một chút, sẽ không phát sinh nguy hiểm gì đâu." "Thế mà cũng nói ra được, ra ra hoàn toàn là muốn rời khỏi chúng ta." Tình Nhi trong lòng cực kỳ buồn bã. Mặc dù Thiên Ngân ngày thường không ở cùng bọn chúng, nhưng lại thường xuyên đi vắng. Nhưng dù sao, trong lòng của bọn chúng cũng cảm giác thân cận vô cùng. Hôm nay, hắn chính thức rời đi. Tình Nhi bình thường nghĩ cũng chỉ là tại Tần Vũ đưa ra yêu cầu muốn rời khỏi nơi này. Có lẽ trong lòng cô bé muốn đổ tất cả tội lỗi này lên đầu Tần Vũ. Bên ngoài căn nhà, gió biển gào thét, thành ngầm ồ ồ rất thê lương. Bên trong thạch phòng, Thiên Ngân cùng Tình Nhi vẻ mặt đều không cam lòng, không khí có chút ngừng trệ, vô cùng đau thương. Tần Vũ thì vỗ vỗ vai Tình Nhi an ủi: "Chúng ta không phải là vĩnh viễn không gặp lại, đợi đến lúc tù vị của muội và ta tăng lên, lúc đó quay về thăm gia gia cũng không muộn." Tình Nhi cắn môi, dấu răng in sâu vào đôi môi nhỏ nhắn của cô bé, trên môi còn có chút đỏ hồng, dường như đang cố gắng nén đau thương. Nghe được Tần Vũ nói câu đó, liền không nhìn được, hai hàng nước mắt cứ thế mà lăn trên má. Thiên Ngân cười khổ một tiếng, trong lòng khổ não, cũng khó trách Tình Nhi bị thương như thế. Hơn 10 năm ở chung, nhất là từ nhỏ, cô bé đã được Thiên Ngân cùng Tần Vũ quan tâm. Hai người nhặt được cô bé nên rất chiều chuộng. Hôm nay nó đến phần ly, tự nhiên là rất bi thống. Tình Nhi dùng rằng cánh tay áo của Tần Vũ, trong mắt hiện lên vẻ cầu khẩn, phảng phất không muốn Thiên Ngân rời đi, khiến cho ai cũng phải động lòng. Chỉ đại Tần Vũ đã sớm quyết định rời đi khỏi đây, căn bản không có nghĩ đến vấn đề Thiên Ngân ở lại đây hay không, mà là khi Tần Vũ rời đi, Thiên Ngân tự nhiên không có lý do gì một mình ở lại chỗ này cùng Tình Nhi được. Huống chi, Tình Nhi vốn cực kỳ ỷ lại vào Tần Vũ, nhất định phải rời đi cùng Tần Vũ. Nghĩ vậy, Thiên Ngân cố nén đau thương trong lòng, đứng dậy đi ra phía ngoài, đẩy cửa phòng trước mặt, gió biển ào ào cuốn tới.

lòng hiếu kỳ của nàng càng hết sức mãnh liệt. Tần Vũ đánh giá nam tử kia một lúc, cười rồi nói, người sao biết chúng ta ở chỗ này sẽ vướng tay vướng chân chứ? Nói không chừng có thể sẽ hết lòng giúp các người chăng? Nam tử mặt thẹo bĩu môi, nhàn nhạt nói, hai người vừa nhìn đã biết vẫn còn là hai tử, trên người không có sát khí chút nào, căn bản là không giống người đã trải qua giết chóc. Không chừng lát nữa nhìn thấy bằng phòng thú kia, chỉ sợ rằng bị dọa đến hai chân phát run, đứng không vững ấy chứ. Tần Vũ cười cười, chẳng ừ hừ gì cả. Trong lòng vừa có chút bội phục nhãn lực của nam tử này, vừa hơi cười giễu nam tử đã nhận xét lầm hai người rồi. Từ khi chuyển thế đến bây giờ, hồi xế chiều giết trên tên nam nhân kia đúng là người đầu tiên. Dĩ nhiên trên người của hắn không có hiện ra sát khí. Thế nhưng không có nghĩa là Tần Vũ sợ hãi. Hắn ở kiếp trước chính đã trải qua một đoạn đường diễn đấu, giết chóc, cuối cùng mới thành tựu được trưởng không giả. Người bị giết chết nhiều vô số kể. Nếu như nói hắn không dám giết người, nhưng đời này đều như chuyển về nhân giới, sợ rằng năm người hồng bồng sẽ cười mà chết mất. Không có sát khí, không có nghĩa là không dám giết người. Huống chi bị giết không phải là người. Kỳ quái thật, thiên giới sao lại có quái thú nhỉ? Tần Vũ có chút khó chấp nhận. Trong thiên giới, chẳng lẽ cũng có thứ yêu thú tồn tại sao? Nam tử mặt thẹo thoạt nhìn tựa hồ là rất thẳng tính. Nghe câu nói của Tần Vũ, trên mặt lộ ra một nụ cười. Từng vết sẹo nhăn nhúm lại, càng lộ ra vẻ đáng sợ hơn. Nếu tiểu huynh đệ khí khái như vậy, Cảm Vân tất nhiên không thể ngăn trở các người được. Giờ cũng nên theo ta nghỉ ngơi một lúc, tới nửa đêm cùng nhau đánh giết bằng phòng thú. Dứt lời, hắn xoay người về phía trước, dẫn đầu đi vào thôn. Tần Vũ dẫn Tình Nhi đi theo phía sau, cười mà nói. Đúng rồi, người còn chưa nói, bằng phòng thú kia là cái thứ gì? Nam tử mặt thẹo tự xưng là Cam Vân, sắc mặt buồn bã, nhẹ giọng mà nói. Thiên giới, mặc dù là thiên hạ của tiền nhân chúng ta, nhưng nơi này cũng có rất nhiều chủng tộc khác, chẳng hạn như là Tu La tộc. Trước mặt Tử Hải còn có những yêu thú khác, giống như thế có thể tu luyện được. Bọn yêu thú này chiếm cứ ở trên núi và bên ngoài thôn làng, thường xuyên xuất hiện tập kích thiên nhân, lấy thiên nhân làm thức ăn. Ức vạn năm nay, thiên nhân tộc chúng ta đều là liều mạng chiến đấu cùng chúng, mới dần dần đuổi chúng ra khỏi thảo nguyên, chạy tới tận trên núi đấy. À, đúng rồi, tiểu huynh đệ sao không có cánh vậy? Xem mặt của người rõ ràng là tộc nhân của thiên nhân tộc, nhưng lại không có cánh, thật khiến cho người ta kỳ quái đấy. Tần Vũ cười cười không giải thích, cũng không biết nên giải bày như thế nào. Cam Vân thấy hắn không nói rõ lý do, cũng không hỏi đến nữa. Đi tới một gian nhà đá, chính giữa thôn, hắn đẩy cửa đi vào bên trong. Căn nhà đá ấy không có lớn. Tần Vũ bước vào, đảo mắt nhìn qua bên trong, có sáu đại hán đang ngồi xung quanh một đống lửa. Tình Nhi bíu lấy ống tay áo của hắn, đôi mắt đèn nhánh tò mò nhìn chung quanh. Nào, lại đây ta giới thiệu một chút. Vị tiểu huynh đệ này cùng bội bội của hắn đi ngang qua nơi này, muốn nghỉ chân một chút đấy. Cảm Vân vỗ vỗ vai Tần Vũ, bộ dạng thân thiết khiến cho hắn có chút không thoải mái mà cau mày. Sau đại hán đang quan sát Tần Vũ cùng Tình Nhi, thấy Cảm Vân trịnh trọng giới thiệu như vậy, đều đứng dậy tiếp đón Tần Vũ, đồng thời nhiệt tình mời hai người ngồi xuống. Cảm Vân sau khi giới thiệu hai người Tần Vũ, chẳng biết vì sao không giới thiệu tên của sáu đại hán kia, trực tiếp ngồi phía bên trái Tần Vũ. Chẳng biết bọn họ bàn nhau chuyện gì. Trong thạch phòng, hương khí nồng nặc, cực kỳ mê người. Chỉ là Tình Nhi đã đến đây, khiến cho mọi người quên là đang thưởng thức mỹ thực, mà vừa mới ngồi xuống, đã chằm chằm nhìn Tình Nhi. Tiểu huynh đệ, tự hồ không phải thiên nhân, vì sao lại không có cánh chứ? Cũng là lần đầu tiên tên người không có cánh đấy. Ngồi bên cạnh Cam Vân là một người mái tóc dài. Vừa dứt lời, năm người còn lại đưa mắt mê mẩn nhìn Tình Nhi, sang người Tần Vũ. Ánh mắt lộ vẻ nhàn nhạt đề phòng. Tần Vũ mỉm cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Cũng là Cam Vân thấy hắn có điều gì khó nói, liền vội vàng đỡ lời. Tần Vũ huynh đệ sao lại không phải là người của thiên tộc chứ? Có lẽ hắn bị trọng thương, bị đứt cánh, không thể khôi phục thì sao? Hắn cười cười, vết sẹo trên mặt lại nhăn lên, quay đầu lại hỏi. Đúng không Tần Vũ huynh đệ? Tần Vũ gật gật đầu không nói gì thêm. Các người hỏi cái gì? Ý, mùi thơm vậy hả? Tình Nhi bên cạnh hắn vẻ mặt tò mò, nhìn trên đống lửa, có vật gì màu đen đen, có chút nhíu mày. Thế Tình Nhi nhìn nhăn mày, Cảm Vân bên cạnh, nhìn sóc vị đại hán cùng một ý, hà hà cười to mà nói. Tiểu cô nương đừng xem thường, nó nhìn trông đẹp, nhưng mà ăn rất ngon đấy. Sáu người kia cũng hà hà cười to, vẻ mặt đồng tình. Cam Vân đưa tay cầm tiết côn cắm vào vật bên trên đống lửa vốn đang bốc cháy đỏ bừng, phảng phất không cảm giác được nhiệt lượng trong đó. Tay cầm cái vật đèn đèn trên thiết côn đó chìa ra mời. Các người đừng có xem thường, chỉ vì bắt được con vật này mà cánh tay của lão Hắc suýt chút nữa bị phế đi mất rồi đó. Cam Vân chỉ tới một đại hán bên cạnh, chỉ tới trên cánh tay phải của hắn có một vết thương sâu đến tận xương. Trên miệng vết thương vẫn còn máu chảy ra nhẹ nhẹ. Tình Nhi nhìn thoáng qua Tần Vũ, trên gương mặt nhỏ nhắn tinh nghịch lộ ra vẻ mặt thèm thuồng, rồi lại có chút sợ sệt, không ngừng quan sát vật đèn đúa kia. Tần Vũ nhàn nhạt nhìn thoáng qua vết thương trên tay lão Hắc, tiện tay nhận lấy vật bầu đèn trong tay Cam Vân mà hỏi: lão Hắc bị thương sao không dùng lực lượng bản thân tự khôi phục? Thiên nhân tu luyện vốn là luyện lực lượng bản thân, đôi cánh phía sau hàm chứa nguyên lực mà ngày thường bọn họ khổ tu. Theo lý thuyết, bọn họ không thể dễ dàng bị thương, mà nếu có bị thương, khẳng định sau một lát sẽ hoàn toàn khôi phục. Tần Vũ nghi hoặc nhìn miệng vết thương của lão Hắc, trong lòng thầm kinh ngạc. Thấy Tần Vũ quan tâm, lão Hắc tựa hồ phi thường cao hứng, sắc mặt cũng hiền hòa, hòa khí hơn, khàn khàn nói: đây là vết thương do không bình thú tạo ra, có thể khắc chế nguyên lực của chúng ta, cho nên chỉ có thể để từ từ cho nó khép miệng lại thôi. Những người này hình như thường xuyên bị thương, thường thế như vậy cũng không thèm để ý tới, bọn họ đều có bộ dạng không quan tâm mà nói. Chỉ cần 7 ngày sẽ lành thôi, nào nào, chúng ta uống rượu đi. Mỗi người đều từ trong ngực móc ra một vò rượu. Cam Vân lấy cho Tần Vũ một vò, cũng định đưa cho Tình Nhi, nhưng lại bị Tần Vũ ngăn lại. Tình Nhi nó còn nhỏ, không thể uống rượu, tất cả dồn hết cho ta đi. Mà Tình Nhi đang cẩn thận ngắm nghía, lôi kéo cái vật màu đen kia, lại thầm nghĩ có thể nhấm nháp một phen, rồi lại có vẻ như ghê sợ, nhằn mũi. Cam Vân gật gật đầu, thấy bộ dạng của Tình Nhi nghịch ngợm cái vật màu đen trên tay của nàng, bộ dáng rất buồn cười, Ben dùng tay bóc lấy lớp màu đen bên ngoài, cười mà nói: đây là thịt của không bình thú, các người tới thật đúng lúc lão Hắc cùng Hùng Ưng hôm nay lên núi gặp không bình thú mới có thể nhấm nháp loại thịt ngon như thế này. Vừa nói, tay của hắn vừa đưa miếng thịt đã bóc lớp vỏ bên ngoài cho Tình Nhi. Bản thân cũng cầm một miếng, cứ như vậy mà gặt. Tình Nhi nửa tin nửa ngờ, tiếp nhận một miếng thịt, thoạt nhìn rất bắt mắt. Một mùi hương nồng nặc phả vào mũi, không nhịn được, quay về bên cạnh Tần Vũ mà nói: Vũ ca ca, huynh ăn trước một miếng xem nào. Tần Vũ trong lòng, biết cho tới bây giờ, cô bé con này chưa có bao giờ ăn qua loại thịt này. Trong lòng có chút tò mò, cũng không có nói gì, cười nghiêng đầu cắn một cái. Thịt không bình thú, cảm giác rất là mềm, cắn một cái mùi vị thơm nồng, thịt vào đến miệng là tan ra, rất đậm đà. Đúng, ăn rất ngon, Tình Nhi ăn nhiều một chút đi. Tần Vũ trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, không thể tưởng tượng được trong một sơn thôn như vậy cũng có thể tìm được cái loại thịt thế này, không khỏi nhìn thoáng qua bọn Cam Vân thán phục. Mà Cam Vân cùng lão Hắc sáu người, bây giờ đã đứng lên, cứ uống một ngụm rượu lại cắn một miếng thịt. Trong nhất thời, cả gian phòng rúc rích tiếng nhai. Tình Nhi ngày thường rất tin tưởng Tần Vũ, thấy hắn nói như vậy cũng không hề do dự. Huống chi cái mùi thơm nồng kia đã khiến bụng cô bé sôi lên, không thể kiềm chế. Mở miệng cẩn thận cắn một miếng, chỉ thấy toàn thân thư thái vô cùng, rốt cuộc không cần để ý tới hình tượng, vội vàng ăn ngấu nghiến. Tần Vũ còn lại đã tranh thủ cơ hội quan sát bọn người đạo Hắc, chỉ thấy mấy người đều có hai đôi cánh, thân thể tráng kiện, thoạt nhìn cực kỳ có uy thế. Mà hắn lại có cảm giác Cam Vân cùng lão Hắc so với năm người còn lại mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù đều là hai đôi cánh, nhưng hơi thở trên hai người này phát ra so với những người khác cường đại hơn. Hơn nữa, từ thái độ của năm người, xem ra Cam Vân và lão Hắc là đầu lĩnh. Mà Cam Vân cho hắn cảm giác mạnh liệt nhất, người này chắc chắn sắp đột phá ba đôi cánh. Sau lưng phía dưới đã mọc ra hai cục thịt rồi. Nếu không, nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra được. Một khi đột phá ba đôi cánh, tu vi của Cam Vân nhất định sẽ tiến lên rất nhanh. Cho dù là chống lại sáu người bọn lão Hắc, e rằng trong thời gian ngắn cũng không dễ dàng bị thua. Nghĩ vậy, trong lòng Tần Vũ có chút do đo. Dù sao, hắn với người thiên giới này cũng chẳng quen biết ai. Muốn ở chỗ này có thể nhanh tìm ra bọn Tần Tư, chỉ bằng vào bản thân hắn thì hoàn toàn là không thể. Mà bọn người Cam Vân tuy nói là tu vi còn thấp, nhưng Tần Vũ trước đây cũng là trưởng khống giả, nhất là trong quá trình khôi phục tu vi, hồi phục lại cánh cho Thiên Ngân, hắn cũng đã tham gia rất nhiều, muốn nâng tu vi của bọn Cam Vân. Tuy nói có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là không làm được. Lúc này mọi người đã vỗ vỗ bụng, vẻ mặt thích thú. Tần Vũ trầm ngâm một lát nhìn mặt Cam Vân mà nói, thôn này tổng cộng có bao nhiêu người vậy? Cam Vân kinh ngạc nhìn Tần Vũ rồi đáp, tổng cộng không quá 100 người, mà bọn ta là những người duy nhất có khả năng bảo vệ ngôi làng này. Không phải thôn của các người thường xuyên bị yêu thú tập kích hay sao? Vì sao không rời khỏi đây? Cam Vân cất tiếng nói, chúng ta cũng đã sớm chuẩn bị rời đi. Đợi lần này đánh lui được yêu thú, chúng ta sẽ chuyển qua một ngôi làng khác, lực lượng phòng vệ cũng tương đối mạnh. Tần Vũ à lên một tiếng, nhàn nhạt nói, các người tuổi cũng còn trẻ, tu vi cũng không phải là cao lắm, còn có cơ hội phát triển. Chẳng lẽ sau này cứ một mực ở lại thôn trang nhỏ bé này sao? Cảm Vân sắc mặt trịnh trọng, đứng lên nhìn Lão Hắc và bọn người ở bên cạnh. Thế trên mặt bọn họ cũng có chút ngừng trọng, lại thoáng mỉm cười nhìn Tần Vũ, chần chừ nói, chúng ta nghĩ trợ giúp người trong thôn, nơi này cũng gần với phủ Kim Tướng Quân. Nếu vận khí tốt, may mắn có thể làm việc cho Kim Tướng Quân thì có tiền đồ vô lượng. Hắn nói xong thở dài một hơi, chỉ là trong mắt hắn rõ ràng biểu lộ không hy vọng lắm về việc này, thậm chí là chuẩn bị cho việc cự tuyệt. Tần Vũ mỉm cười, nghe Cam Vân nói, trong lòng biết bọn họ sợ tu vi cao thấp, bị cái người Kim Tướng Quân kia không để vào mắt. Nghĩ đến đây, hắn có thể nói Kim Tướng Quân trong đầu đột nhiên nhớ tới ban ngày đã giết chết một nam tử. Nghĩ đến bộ dáng làng sói của tên kia, đối với Kim Tướng Quân cũng khinh bỉ vài phần. Nghĩ tới cũng sắp phải ra ngoài, sau người tức thì cùng nhau bàn bạc, lớn tiếng thảo luận cái gì đó. Như thế nào có biện pháp ra mắt Kim Tướng Quân? Trong lúc nhất thời, trong căn nhà đã nháo nhiệt vô cùng. Thấy Tần Vũ mang bộ mặt trầm tư, Cam Vân trong mắt hiện lên một đạo quang mang, nhưng lập tức lại trở lại bình thường ngay. Đang lúc ồn ào, thần thức của Tần Vũ đột nhiên phát hiện, ngoài thôn trăm dặm có trận trận hơi thở mãnh liệt chuyển đến, lập tức đứng lên quát. Bên ngoài thôn có điều cổ quái. Bọn người Cam Vân nghe thấy thế cũng không khỏi kinh ngạc, trên mặt lộ ra thần sắc nửa tin nửa ngờ, mở cửa phòng hướng ra ngoài bay đi. Tần Vũ kéo Tình Nhi theo phía sau, xa xa phía tây ngôi làng, thấy mấy trăm bóng đèn thật lớn từ mặt đất chui lên, giống như động đất khiến mọi người không đứng vững. Tất cả mọi người ở yên trong nhà, không được ra ngoài. Cam Vân lớn tiếng hô, nhìn thanh thế kinh người phía trước của đám yêu thú, sắc mặt liền trắng bệch, hơi thở trở nên khó khăn. Vẻ mặt của bọn Lão Hắc cũng khó coi vô cùng, nhìn thoáng qua đã có mấy trăm bóng đèn tiếp cận, liền nhìn cho nhau lộ ra thần sắc sợ hãi. Tình Nhi thì ngược lại bình tĩnh vô cùng, kéo ống tay áo của Tần Vũ, trong đôi mắt ánh lên hào quang, nhìn vào đêm tối đang có hàng trăm điểm sáng lập lòe, đúng là một chút sợ cũng không có. Tần Vũ nghi hoặc nhìn Tình Nhi, bên cạnh thần sắc vẫn rất bình tĩnh, tò mò mà hỏi, nhiều yêu thú như vậy, Tình Nhi không sợ sao? Tình Nhi gật gật đầu, ngọt ngào cười nói, có Vũ Cả Cả ở đây, Tình Nhi một chút cũng không sợ gì. Lúc này Cam Vân đã đi tới, thấy hai người còn có tâm tình đùa giỡn, sang mặt lo lắng mà nói, cả người nên đi nhanh đi, hôm nay có chút kỳ quặc, lại có nhiều yêu thú như vậy đến đây, xem ra chúng ta hôm nay lành ít dữ nhiều. Tần Vũ huynh đệ, mau mang theo Tình Nhi rời khỏi đây đi. Tần Vũ đứng thẳng nơi đó, nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi của Cam Vân, phảng phất lời nói này có chút nhiệt tình, thấy hắn có chút sợ hãi mới thản nhiên nói, các người chỉ cần để ý tới đám yêu thú, không cần quan tâm đến hai người chúng ta. Cam Vân lúc này cũng không có cách nào bận tâm tới hai người, thấy Tần Vũ nói như vậy cũng không tiếp tục nói nữa, lắc lắc đầu nhanh chóng đến bên cạnh bọn Lão Hắc. Phía tây thôn là một mảng thảo nguyên, phương đông xa xa có rất nhiều thiền điện bao quanh thôn, thảo nguyên cực kỳ rộng rãi, có thể nhìn sang ngàn dặm, khiến lòng người khoan khoái hẳn lên. Nếu là ngày thường, thôn trang này có vị trí rất tốt, cuộc sống tại đây khẳng định là cực kỳ thoải mái. Nhưng mà cho tới bây giờ, thảo nguyên phía tây còn là con đường mang đến cái chết. Cam Vân cùng Lão Hắc sắc mặt khó coi, nhìn khoảng cách của bọn họ so với yêu thú không đến hai dặm, thật sự không nghĩ ra yêu thú này tại sao lại rời bỏ đại bản doanh lên núi đánh úp xuống thảo nguyên này. Kỳ lạ thật. Lão Hắc nhìn đám yêu thú ngày càng tiến đến gần, hận hận mà nói, yêu thú vốn không có trí tuệ, chắc hẳn hôm nay có người chỉ huy mới có thể có chiến thuật như vậy. Cam Vân gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía trước, thoáng thương cảm mà nói, hôm nay sợ rằng chúng ta không thể thoát thân. Ừng Phong Trong chúng ta, người có tốc độ nhanh nhất, bây giờ mau đi vào thôn, đưa toàn bộ trẻ con mang đến Thạch Lâm thôn. Chúng ta ở chỗ này ngăn cản, có thể cho người một chút thời gian đấy. Một người quay lại nhìn Cam Vân, một nam tử thân thể có chút yếu nhược, lắc lắc đầu, vẻ mặt cương nghị, cự tuyệt mà nói. Chúng ta sợ rằng, ngay cả một lần tấn công của bọn chúng cũng không chống đỡ được. Căn bản không cách nào cứu người. Chúng ta cả đời huynh đệ, muốn chết thì cùng chết một chỗ. Cam Vân sắc mặt trầm xuống, giận dữ nói. Hồ đồ, trẻ con thôn này đều là con cháu của chúng ta. Có thể cứu ra một người thì tốt một người, cho dù có chết cũng đáng. Nếu lỗ mãng như vậy, chết có ý nghĩa gì chứ? Hán tử được gọi là Ưng Phong kia, không có nói gì nữa. Thần sắc đã kiên quyết. Xem ra đã quyết định cùng bọn Cam Vân chiến đấu với bọn yêu quái này. Tần Vũ chắp tay ra phía sau, thong thả đứng phía sau bọn người Cam Vân. Những lời bọn họ nói, hắn đều đã nghe hết. Sắc mặt của Tình Nhi có chút buồn bã, lạc lạc cánh tay Tần Vũ, nhẹ giọng mà cầu khẩn nói. Vũ ca ca, bọn họ đều là người tốt, huynh cứu bọn họ có được không? Tần Vũ cười nói, Tình Nhi như thế nào biết họ là người tốt vậy? Tình Nhi gãi gãi đầu tự hỏi một hồi, rồi nói, bọn họ cho chúng ta ăn, lại cho chúng ta chỗ nghỉ ngơi, chính là những người tốt mà. Trong lòng Tần Vũ thầm khen, Tình Nhi có tấm lòng lương thiện. Hơn nữa, sớm đã có ý định như vậy, chỉ là bây giờ chưa phải lúc ra tay, bèn nói. Yêu thú này rất hùng mãnh, Tình Nhi không sợ Vũ ca ca gặp nguy hiểm sao? Không sợ. Tình Nhi rất vui vẻ, trên mặt lộ ra thập phần tin tưởng. Tần Vũ mà nói, Vũ ca ca lợi hại nhất, nếu Vũ ca ca bị thương, Tình Nhi cũng phải cùng đám quái vật màu vàng đó mà liều mạng thôi. Tình Nhi đôi mắt đều như có sắc thái mộng ảo. Trong lòng Tần Vũ cũng cảm thấy phảng phất như bị lay động, trong lòng như bốc lửa. Đối với Tình Nhi, Tần Vũ đã coi là muội muội nên hết mực quan tâm. Trong lòng thầm hạ quyết định, nhất định phải mang Tình Nhi về nhân giới. Nghĩ đến Lập Nhi, cũng sẽ thích một tiểu muội muội hoạt bát đáng yêu như vậy. Một tiếng vang động trời truyền đến, bọn yêu thú đã tới trước mặt Cam Vân mấy trăm yêu thú. Thân thể đều khổng lồ tạo thành vòng tròn, khí thế cực kỳ kinh nhân. Phía trước là một con yêu thú cực lớn, toàn thân lông bao phủ đều có màu kim quang loè loè. Có bốn cái răng nanh lớn, đôi mắt nhìn chằm chằm mọi người. Một đạo nước miếng trong suốt đọng trong miệng đỏ lòm lòm của nó. Mỗi một con yêu thú đều cao ba thước, ngoại trừ kim mao yêu thú đầu lĩnh kia, thì đám yêu thú còn lại đều có lông màu trắng. Mấy trăm con phóng ra quang mang đập loè, làm cho người ta nhìn thấy phải sởn gai ốc. Cam Vân cầm trong tay một trường đao, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đón đầu kim mao yêu thú. Trường đao quét tới, quang mang trắng lóa xuất hiện tới đó, mang theo hơi thở khó nhọc đánh về phía đầu kim mao yêu thú kia. Kim mạo yêu thú thấy vậy, liền há miệng phát ra tiếng kêu két két kinh khủng. Sau đó hai chân bước qua giơ lên, móng vuốt sắc nhọn cực lớn vồ lấy Cam Vân. Tình Nhi mặc dù vẫn như trước, không sợ, nhưng nhìn thấy khí thế khẩn trương trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch. Cánh tay nhỏ bé quấn chặt lấy tay Tần Vũ, sợ hắn rời khỏi, toàn thân cực kỳ khẩn trương. Tần Vũ vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, quan sát bọn Cam Vân, cùng lão hắc nghênh chiến, không chút lay động. Cao Vân phảng phất như chém vào da của con yêu thú. Một tiếng hổ gầm nhất thời phát ra. Một đạo máu tươi theo cổ tay hắn chảy xuống. Bản thân của hắn bị được phản chấn cực lớn đẩy bay lại phía sau. Đỉnh đầu kim mạo yêu thú bốc lên một ngọn hỏa linh. Mặc dù một đao của Cam Vân không có ảnh hưởng, nhưng khiến cho nó rất đau đớn, liền nổi lên hùng tính. Thấp giọng hống lên một tiếng, con quái lắc lắc cây đầu. Trong con ngươi của nó phát ra một đạo hùng quang. Dần dữ nhìn Cam Vân. Cam Vân bị bật lại đằng sau, đôi cánh lập tức dang rộng ra cản không khí phiêu phù giữa không trung cùng yêu thú giằng co. Bọn lão hắc một bên cũng không có binh lính, nhưng nắm tay cực kỳ cứng rắn. Nhất là bọn họ, vốn tu luyện bổn thể, toàn thân cứng rắn cực kỳ, hơn nữa còn có đôi cánh sau lưng, thân hành cực nhanh, bóng người bay qua chỗ nào, nơi đó huyết nhục đầy rẫy, cực kỳ oanh liệt. Kim mào quái thú trừng mắt nhìn Cam Vân một lát, toàn thân đột nhiên phát ra quang mang mãnh liệt. Cái miệng đỏ ngầu chậm rãi mở ra. Một khối băng tinh xuất hiện. Mọi người chỉ cảm thấy toàn thân một trận lạnh toát. Nhất là Cam Vân, khi thấy băng tinh xuất hiện trong miệng yêu thú, thì phảng phất như bị điểm huyệt. Chỉ thì thào rồi nói. Kim Mao Băng Thú, Kim Mao Băng Thú, khó trách lại có thiên tinh. Khi thấy băng tinh kia xuất hiện, thì đồng tử Tần Vũ đột nhiên co lại, thần thức quét qua phiến băng tinh đó, trong lòng thầm chấn động, âm thầm nghĩ, đây là vật gì có thể cứng rắn như vậy, còn hơn là dùng huyền hoàng khí luyện chế tản tuyết. Nếu dùng vật này để mà luyện chế ra vũ khí, Tần Vũ trầm ngâm một lúc cũng là chấn kinh. Trong đầu hiện hiện hình ảnh một siêu việt tiền thiền hồng mông linh bảo. Đúng như vậy, thậm chí là cao hơn cả tàn tuyết thần thương. Chạy mau, lão hắc. Một tiếng kêu thề lương vang lên, khiến Tần Vũ bừng tỉnh, đã thấy thân thể Cam Vân mơ hồ trong phút chốc đã bị băng tinh xuyên thấu. Thân thể bay xa về phía sau. Mà thanh âm chỉ vừa dứt trong tai mọi người, có thể thấy được tốc độ của băng tinh kia nhanh đến kinh nhân. Nghe được tiếng kêu của Cam Vân, lão hắc hai tay nhất thời chắn trước ngực, lập tức hiện lên trước người, xuất hiện hơn 10 vết thương, và đôi cánh của hắn nhất thời cũng bị yêu thú làm cho rách nát, thoạt nhìn đã cực kỳ thê lương. Trong mắt Tình Nhi mang theo lệ quang, thấy bọn lão hắc bị thương, Cam Vân sống chết chẳng biết, cô bé cắn môi, thân ảnh chợt lóe lên vọt tới phía trước. Mà Tần Vũ mới chỉ vừa mới bừng tỉnh, thấy Tình Nhi đã vọt lên trước, trong lòng cả kinh, vội vàng đánh ra một quyền, phách tới phía Kim Mạo yêu thú. Tần Vũ ra tay, tất nhiên là không phải bình thường. Tuy nói là trước mắt hắn mới chỉ là tinh phân hậu kỳ, khó khăn lắm mới có thể chiến thắng thiên nhân ba cánh. Thế nhưng cũng là hắn nỗ lực mới có thể làm được. Nhưng nếu là tinh thần biến, nhất là lại dùng hỗn độn khí để tu luyện, uy lực đương nhiên cực lớn. Kim Mạo yêu thú thoạt nhìn cũng tương đương với thiên nhân ba cánh thượng đẳng, có khi so với thiên nhân bốn cánh cũng không kém hơn bao nhiêu. Thân ảnh của Tần Vũ di động, trong lúc đó đã đem hỗn độn tinh thần lực hoàn toàn mở ra. Năm thước quanh thân hoàn toàn bao phủ bởi tinh thần lực, mà trong khoảng năm thước đó, hắn chính là vua. Cho dù là tới bốn cánh, toàn thân tu vi lúc nào cũng bạo phát ra. Trong lúc này cũng không thể phá được tinh thần lực do hỗn độn khí tạo thành này. Không có cách nào phá được tinh thần lực đặc biệt này cả. Bạch quang chợt lóe lên, trong nháy mắt, Kim Mạo yêu thú đang ngậm Cam Vân trong miệng, mà quay lại nhìn Tần Vũ. Tần Vũ cười lạnh, nếu nó đã đột phá đẳng cấp bốn cánh, thì hắn cũng có chút kiêng kỵ, nhưng nếu chỉ là ba cánh đỉnh phong, thì đối với hắn mà nói, không cần phải sợ gì. Trong chớp mắt, Tần Vũ đã phi tới bên cạnh Kim Mạo yêu thú. Một đạo quang mang lóe ra, nhanh như chớp, bằng tình trong miệng Kim Mạo yêu thú, nhằm ngực Tần Vũ mà phóng tới. Trong mắt của Tần Vũ hiện lên một vẻ khinh thường. Trong hỗn độn tinh thần lực, tất cả đều do hắn quyết định. Tuy nói hôm nay, lĩnh vực mới hình thành, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần dựa vào lĩnh vực này, đại ca Hồng Mông cùng nhị ca Lầm Mông trông lại hắn cũng không thể thắng được. Quả nhiên, đúng như hắn dự đoán trước, bằng tình khi tiến vào phạm vi cách hắn năm thước, liền không thể tiến tới nữa, phiêu phù trong tinh thần lực, tới trước mặt Tần Vũ thì dừng lại hoàn toàn. Đưa tay cầm lấy băng tinh, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Da tay của hắn nhất thời xuất hiện một lớp băng, một cỗ băng khí lạnh vô cùng theo hai cánh tay của hắn trực tiếp tới đan điền. Kim Mạo yêu thú nhìn thấy Tần Vũ tay không cầm băng tinh, không khỏi rống lên một tiếng như sấm. Một âm thanh thê lương từ trong miệng nó phát ra, từ hồ vang vọng khắp mọi nơi. Phảng phất như nó đang ra lệnh, chỉ còn có 20 yêu thú vây quanh bọn lão hắc, số còn lại đằng đằng sát khí hướng về phía Tần Vũ. Chúng còn chưa tiến đến, sát khí đã ngập tới, lập tức chuyển tới nơi. Tần Vũ dùng toàn bộ tâm lực ngăn cản khí lạnh từ băng tinh truyền tới. Tinh vân trong đan điền không ngừng xoay tròn, từng đạo tinh thần lực thông qua ngân hạch bạo liệt mà phóng đến. Giờ phút này, có thể nói, hàn khí lạnh ghê người đã làm tê cứng bả vai của hắn. Cả cánh tay bị một lớp băng bàng bạc bao lấy, xa xa nhìn lại như là một khối băng có chút thật hòa mỹ. Tần Vũ lại không có chút nào cảm thấy xinh đẹp cả. Trong lòng cực kỳ kinh hãi, từng đạo tinh thần lực cuồn cuộn không ngừng tiến tới bả vai của hắn, chậm rãi chống lại hàn khí. Mấy trăm yêu thú cùng nhằm về phía Tần Vũ, trong nháy mắt đánh vào hỗn độn lĩnh vực tinh thần. Bên trong lĩnh vực tinh thần, điên cuồng phát ra âm thanh trầm muộn. Tần Vũ bức được hàn khí toát ra ngoài, thở ra một hơi, toàn thân đã khống chế, tiện tay đưa bằng tinh vào trong túi ngực. Từ khi hắn tiến vào thiên giới này, ngay cả trữ vật giới chỉ cũng không có, chỉ là tiện tay cất vào trong ngực mà thôi. Cũng không biết quần áo hắn làm bằng chất liệu gì, mà băng khí lạnh như vậy cũng không có ảnh hưởng gì cả. Cũng không thấy băng khí bên ngoài.